Quái phi thiên hạ, chương 996, gocchuyenaudio.com. Sau ngày Nguyên Đình đi tìm Nhạc Thư Ý, Ôn Đình Trạm buổi chiều tan chiều trở về liền đối với Dạ Giao Quang nói. Giao Giao, cuối tháng Quốc Tử Giám muốn cử hành một hồi thi, bệ hạ khâm điểm ta làm một trong những chủ thi, nàng có muốn đi không? Muội có thể không đi sao? Quốc Tử Giám, vừa nhìn là biết chủ ý của Nhạc Thư Ý. Dạ Giao Quang híp mắt, Nhạc Thư Ý quả nhiên có chút tài năng, một hồi đánh nhau, chẳng những đem chính mình quan phục nguyên chức còn có thể nhất tiễn song điêu, lại mượn cơ này, nhường bệ hạ chuẩn thi. Nhạc Thư Ý là người có tài thực, tuy rằng không có cảm tình với Nhạc Thư Ý, nhưng Ôn Đình Trạm lại không phủ nhận thực lực cùng năng lực của hắn, ta đưa nàng đi cũng không phải để nàng bảo hộ cho ta, mà là muốn dẫn nàng ôn lại thời gian chúng ta ngày xưa ở học viện. Thời gian ở học viện, vài chữ này làm khóe môi Dạ Giao Quang dương lên. Nàng bỗng dưng nhớ tới quãng thời gian 5 năm trước ở học viện vô ưu vô lự, khi đó luôn muốn nhanh lớn lên, bây giờ thật sự trưởng thành, lại hoài niệm lại chuyện đã qua. Đúng thế, 3 ngày thi cuối tháng, chúng ta sẽ ở tại Quốc Tử Giám 2 đêm. Ôn Đình Trạm nói, muốn nói đến tinh xảo, vượt qua tầm mắt toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ không còn có học viện nào có thể hơn Quốc Tử Giám. Lại tinh tế không giống như học viện Bạch Lộc. Phàm con người đều là có cảm tình với vật, ở Quốc Tử Giám 4 năm quang âm, đối với Dạ Giao Quang mà nói là di sản chân quý. Như vậy không phải là không thể quay về sao? Về như lúc trước, Ôn Đình Trạm ôm lấy Dạ Giao Quang, vén lên sợi tóc của nàng đặt xuống nụ hôn. Dạ Giao Quang cũng không tranh cãi cùng biện luận nữa, thậm chí không hỏi Ôn Đình Trạm kêu nàng đi cùng để làm gì. Nàng tin tưởng Ôn Đình Trạm khi cần tới nàng nhất định sẽ mở miệng. Tới cuối tháng, nàng lần nữa mặc nam trang giống như Ôn Đình Trạm, hai người giống hai huynh đệ, sáng sớm xuất hiện tại Quốc Tử Giám. Ngày đầu tiên kỳ thực đều là vòng đấu loại, căn bản không cần Ôn Đình Trạm tham gia, nhưng vì tỏ vẻ tôn trọng Ôn Đình Trạm vẫn là đến sớm. Rất nhiều người từng gặp qua Dạ Giao Quang cũng đều hiểu trong lòng mà không nói. Tuy rằng Quốc Tử Giám có quy định nữ tử không được tiến vào, vì là sợ sự tình tương tự Nhạc Tương Linh lại phát sinh. Nhưng Quốc Tử Giám phu tử đều mang theo gia quyến ở tại Quốc Tử Giám, mà Ôn Đình Trạm vốn là làm giám khảo chủ thi cũng tương đương với thân phận sư tôn, hắn muốn dẫn gia quyến đến cũng không gì đáng trách. Nhạc Thư Ý mang theo sư sinh ở Quốc Tử Giám tự mình nghênh đón coi như là thể hiện sự tôn kính với Ôn Đình Trạm. Mà sau đó an bài Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang ở một tiểu viện tử. Ôn Đình Trạm mang theo Dạ Giao Quang đi quanh Quốc Tử Giám để dần quen thuộc nơi đây. Cơ bản Quốc Tử Giám cũng có tú tài, nhưng đại đa số đều là cử nhân, không có tham gia kỳ thi mùa xuân, theo kiếp trước của Dạ Giao Quang cũng tương đương với tốt nghiệp đại học cho nên những người trông giữ cũng phi thường nhân tính hóa. Có cơ hội tham gia thi, rất nhiều học sinh không có giam trong phòng đèn sách cũng không có tụ tập tại tàng thư lâu, ngẫu nhiên gặp Ôn Đình Trạm ở bên ngoài càng là không muốn buông tha cơ hội này. Mặc dù biết Ôn Đình Trạm lần này là chủ thi, khẳng định vị trí còn có thể là giám khảo, nhưng cũng không kìm nén được sự tha thiết của bọn họ. Người đọc sách khẳng định là hiểu lễ nghĩa, tất nhiên không như kiếp trước những đám trẻ mê thần tượng điên cuồng. gocchuyenaudio.com, nhưng ngoại trừ việc ẩn nhẫn khắc chế một ít không có cầm sách vở tiến đến muốn ký tên bên ngoài, kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Thấy bọn họ ở bên ngoài lưu lại càng lâu, nghe thấy tin tức mà học sinh kéo đến càng nhiều, thấy vậy Dạ Giao Quang không khỏi nói. Chúng ta vẫn là trở về đi, bằng không chỉ sợ chàng thành trở ngại của cuộc thi rồi. Nhiều học sinh như vậy đều chạy đến nơi đây, như vậy ai đi thi? Vô pháp, những người này đều là đã dự thi xong hoặc là không dự thi, bất quá đối với ta có hảo tâm, không kìm nổi muốn xem náo nhiệt. Ôn Đình Trạm vân đạm phong khinh nói, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đến xem, không bằng thoải mái cho bọn họ nhìn một lần, cũng phòng bọn họ mất tâm tư, ngược lại sinh ý khác. Dạ Giao Quang lại không quá vui mừng bị nhiều người như vậy vây xem, nhìn một số ánh mắt ít người khác càng làm nàng thêm phiền lòng, nhíu mày theo bản năng. Có thể biến hóa này đối với nàng rất nhỏ nhưng vẫn rơi vào mắt Ôn Đình Trạm, vì thế Ôn Đình Trạm kéo tay nàng lên cũng không cần người khác thấy thế nào chuyển bước trở về khu vực của bọn họ. Hả, chàng đây là muốn làm gì? Vào phòng Dạ Giao Quang mới hỏi. Nàng không thích, Ôn Đình Trạm chỉ nói 4 chữ, nếu phu nhân chỉ muốn cùng vi phu một mình ở chung, vi phu tự nhiên không thể làm phu nhân thất vọng. Không biết xấu hổ, muội khi nào muốn cùng chàng một mình ở chung? Dạ Giao Quang bỏ tay hắn ra. Là ta muốn cùng phu nhân một mình ở chung. Ôn Đình Trạm chịu thua nói, một lát chúng ta nếm thử đồ ăn Quốc Tử Giám, xem có như Bạch Lộc thư viện. Bệ hạ trọng học sinh, nơi này đều được đầu bếp trong cung phân công đi lại. Thật tốt, muội đang muốn thay đổi khẩu vị. Đầu bếp cổ đại tuyệt đối không chỉ có động tác đẹp mà đầu bếp ở hiện đại tuyệt đối tìm không ra, như ở Vĩnh An tự làm thức ăn chay vị nào, sớm biết thế này, đem Tiểu Dương đến. cho Nhạc Thư Ý vì chuẩn bị đồ ăn mà nghèo kiết xác. Một mắt thấy tâm tư Dạ Giao Quang, Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ cười nói. Thức ăn cho chúng ta đều là tiền của bệ hạ, học viện chu cấp đồ ăn tất nhiên là cần học sinh chính mình trả thù lao, nhưng Ôn Đình Trạm là được mời đến, lại chỉ ở 3 ngày, khẳng định sẽ không để cho Ôn Đình Trạm tự đào hỏa thực phí. Chi phí ăn uống đều từ quốc khố mà ra, bao gồm kinh phí tổ chức thi, đều là hộ bộ xin một khoản tiền. Không mang theo hắn chẳng phải là rất tốt sao, nàng trở về có thể nhớ tới hắn. Dừng một chút, Ôn Đình Trạm lại nói, muội là sư phụ vô lương như vậy sao? Dạ Giao Quang nguy hiểm nhìn Ôn Đình Trạm, không, Giao Giao là sư phụ tốt nhất thế gian này. Ôn Đình Trạm vội vàng sửa chữa. Dạ Giao Quang gật đầu coi Ôn Đình Trạm có ánh mắt thức thời, hai người hàn huyên thêm một lát nữa. Rất nhanh bữa trưa được bưng tới, thật đúng rất phong phú, có canh gà cù từ, sau đó là các loại thịt, đang lo bọn họ ăn không hết, còn chưa có mở miệng, Kim Tử đang trốn ở trong tay áo Dạ Giao Quang nhảy vọt ra. Nhưng thấy kim quang chợt lóe, một mâm cá kho tàu không thấy bóng dáng. Dạ Giao Quang, kệ nó đi thôi, để tránh nó thèm đi tới phòng bếp trộm cá. Cảnh thực sự dọa người mà, chàng xác định nó sẽ không lại đi phòng bếp. Dạ Giao Quang biết rõ tính Kim Tử, nếu là cá làm ngon, Kim Tử khẳng định sẽ tiếp tục tới phòng bếp trộm. Bất quá Dạ Giao Quang cũng không sợ dọa tới người khác. Người trong phòng bếp tuyệt đối không có thể bắt được Kim Tử. Cũng còn lại đĩa thịt và canh gà, kỳ thực. Góc truyện audio.com, mỗi một đĩa phân lượng cũng không nhiều, thêm mùi vị thật sự rất ngon, trực tiếp bị Dạ Giao Quang bỏ vào bụng. Sau đó một canh giờ sau, hạ nhân tới dọn dẹp sạch sẽ, nhất là một bát cá kho tàu như được ai liếm sạch sẽ. Người nọ biểu cảm vặn vẹo miễn bàn, hắn tựa hồ như phát hiện ra được bí mật Ôn Đình Trạm được coi như thần này, bỗng chốc hình tượng sụp đổ không ít. Cách chương.